LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1346, Tô Minh rung động. Lâm Thương Hải giận mắng: "Để cho Tô Minh lập tức liền lấy được trong đó tin tức trọng yếu. Hợp lấy làm nửa ngày. Gia hỏa này còn là Âu Dương gia tộc nha. Mẹ kiếp." Tô Minh không nhịn được liền mắng một câu. Trong lòng tự nhủ: gia hỏa này thật đúng là âm hồn bất tán nha. Đánh một cái lại tới một cái. Đánh một cái lại tới một cái. Đồng thời Tô Minh cũng biết. Hợp lấy cái này thượng cổ di tích còn không phải là cái gì người đều có thể vào. Tại cổ võ gia tộc bên kia cũng sớm đã định ra quy củ. Nhất định phải chân nguyên cảnh trở xuống mới có thể vào. Nói thí dụ như có thể tiến vào. Cao nhất chỉ có thể là nhập vi cảnh hậu kỳ cảnh giới. Nếu như ngươi đạt đến chân nguyên cảnh, vậy liền khẳng định vào không được. Trách không được lần này tại Tha Thành gặp phải cái này cổ võ gia tộc người. Cũng là tuổi trẻ tiểu bối đây. Nguyên lai là chuyện như vậy. Lập tức Tô Minh liền trực tiếp vận dụng Queen kỹ năng. Kiểm tra một hồi cái này Âu Dương di cảnh giới. Kết quả không nhìn không biết. Xem xét giật mình. Gia hỏa này. Lại là chân nguyên cảnh sơ kỳ. Tô Minh lần thứ nhất nhìn thấy chân chính chân nguyên cảnh tu vi cổ võ giả. Không khỏi bỗng nhiên mí mắt nhảy lên hai lần. Gia hỏa này lại là chân nguyên cảnh. Trách không được là Âu Dương gia tộc trưởng lão đâu. Bất quá cái này cũng càng thêm đã chứng minh Âu Dương gia tộc không biết xấu hổ nha. Xem ra bọn họ cái này không biết xấu hổ thật đúng là nhất mạch tương truyền. Cha truyền con nối. Vì được thượng cổ di tích chìa khóa. Không khỏi trực tiếp liền trái với quy tắc. Hừ, Âu Dương Di khuôn mặt thoạt nhìn tựa hồ có người thiếu hắn mấy trăm vạn một dạng. Vô cùng thối. Trực tiếp hừ lạnh một tiếng. Lập tức đã nói. Thì tính sao? Một hồi các ngươi chính là người chết. Thật đúng là coi là có thể đem tin tức này mang đi ra ngoài. Răng rắc. Đang lúc mọi người sắc mặt thay đổi về sau. Không biết làm sao làm thời điểm. Ai ngờ Lâm Vũ Phu lúc này làm một cái không tưởng tượng được động tác. Trực tiếp bóp nát một cái ngọc đồng. Động tác này thoạt nhìn rất quỷ dị. Bất quá Tô Minh nghĩ tới. Ban đầu ở Man Đây quầy rượu bản thân hành hung Âu Dương sóc thời điểm. Gia hỏa kia cũng là trực tiếp bóp nát một cái không sai biệt lắm ngọc đồng. Đây tựa hồ là cổ võ giả gia tộc bên kia truyền tin thủ đoạn. Chẳng lẽ nói Lâm Vũ Phu cũng đã tại viện binh sao? Hy vọng có thể tới được đến a. Tô Minh lúc này là không có biện pháp nào. Trên người có thể tham dự chiến đấu kỹ năng. Cơ hồ đều ở vào làm lạnh trong trạng thái. Còn dư lại cùng loại với mù loa đại chiêu. Vũ khí đại sư quy kỹ năng những cái kia. Coi như dùng đến cũng không tác dụng quá lớn. Nói cách khác hiện tại chỉ có thể ngoan ngoãn bị người cho làm thịt. Lâm gia ba người bọn họ mặc dù khôi phục một nửa thực lực. Nhưng liền xem như bọn họ toàn bộ thực lực thời điểm. Cộng lại cũng đánh không lại một cái chân nguyên cảnh nha. Huống chi giống Âu Dương Di loại này cao tuổi rồi. Kinh nghiệm chiến đấu khẳng định vô cùng phong phú. Trên người pháp bảo loại hình đồ vật cũng là tương đối nhiều. Sức chiến đấu khẳng định không phải bình thường chân nguyên cảnh sơ kỳ có thể sánh ngang. Người đã làm gì? Âu Dương Di xem xét ngọc đồng bị bóp nát. Sắc mặt liền thay đổi một lần. Lập tức tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Lâm Vũ Phu ánh mắt cũng không giả. Thẳng vào nhìn xem Âu Dương Di. Nói ra, người một cái thứ không biết xấu hổ đều đã trái với quy củ. Chúng ta cũng không cần khách khí. Ta đã đem chuyện này nói cho gia tộc. Người nếu là giết chúng ta, chuyện này nhất định sẽ truyền khắp cổ võ thế giới. Các người Âu Dương gia tộc, tự nhiên cũng sẽ bị toàn bộ cổ võ thế giới chỗ hợp nhau tấn công. Lâm Vũ Phu rất nghiêm túc nói ra. Âu Dương Di sắc mặt khó coi. Còn là sơ suất quá. Hắn ngay từ đầu chính là ôm giết người tâm tư diệt khẩu tới. Người toàn bộ đều giết. Tự nhiên là không ai biết rõ chuyện này. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới Lâm ra một tên tiểu bối cho hắn đến rồi một chiêu như thế. Trong lúc lơ đãng đem tin tức cho truyền ra ngoài. Trong nháy mắt Âu Dương Di ánh mắt vô cùng hối hận. Sớm biết là cái bộ dáng này. Lúc ấy lúc tới, nên dùng lôi đình thủ đoạn, đem cái này mấy tiểu bối cho toàn bộ giết. Bất quá hiện tại nói cái gì đều là vô dụng. Đã không có nếu như, nếu tin tức bị truyền ra ngoài, Âu Dương Di khẳng định không thể giết người. Dù sao hắn đã trải qua trái với quy tắc, nhưng là hắn cái này trái với quy tắc, vẫn còn có đường lùi. Dù sao hắn cái gì cũng không làm, tới đoạt một cái thượng cổ di tích chìa khóa mà thôi. Đến lúc đó hoàn toàn có thể chuyển di lực chú ý. Liền nói là Âu Dương gia tộc tiểu bối có nguy hiểm tính mạng. Cho nên hắn vừa vặn hiện thân. Loại chuyện này gia tộc khác trước kia cũng là phát sinh qua. Chỉ cần thuận miệng nói một chút, cũng sẽ không bị gia tộc khác cho quần khởi công chi. Nhưng nếu như giết người lời nói cái kia giá trị nhưng là khác rồi. Có Ngọc Đồng truyền tin làm chứng cứ, Lâm gia tuyệt đối sẽ không chết không thôi. Loại chuyện này không đạo đức, gia tộc khác khẳng định cũng nhìn không được. Cho nên Âu Dương Di không thể xúc động, miễn cho Âu Dương gia tộc mang đến tai nạn. Thế là Âu Dương Di lập tức liền cải biến chủ ý. Ôm chặt màu đen cái hộp nhỏ, dự định mang theo trong gia tộc cái này 4 cái tiểu bối. Tranh thủ thời gian chuồn đi, đi tới Âu Dương Khải ẩn bên người. Âu Dương Di lập tức cho Âu Dương Khải ẩn uy hạ mấy hạt đan dược. Cái này Âu Dương Khải ẩn đã coi như là gia tộc tiểu bối trong người nổi bật. Âu Dương Di cũng không dám khinh thường. Di thúc, sao ngươi lại tới đây? Âu Dương Khải ẩn thất thần hỏi một câu. Rất rõ ràng chính hắn cũng lòng dạ biết rõ. Âu Dương Di đến, đã trải qua trái với quy tắc. Âu Dương Di tiếp tục cho bên cạnh Âu Dương Thiên Hoa mớm thuốc. Đồng thời trong miệng nói ra, là tiểu sóc cho truyền tin tức. Ta vừa vặn ở phụ cận đây, liền trực tiếp chạy tới. Nguyên lai là mới vừa rồi, Âu Dương Khải ẩn quyền thứ 8 bị Tô Minh cho quỷ dị tiếp đó. Đồng thời Âu Dương Khải ẩn còn lúc bị thương. Âu Dương sóc xem xét tình huống này, còn tưởng rằng Âu Dương Khải ẩn đã trải qua không chiêu đây. Cho nên Âu Dương sóc lặng yên không tiếng động liền đem tin tức cho truyền ra ngoài. Lúc ấy cũng không người chú ý tới hắn. Thế là thì có chuyện phát sinh kế tiếp. Âu Dương Khải ẩn ngoài ý liệu dùng hết đệ cửu quyền, nhưng vẫn là vô dụng, ngược lại bị Tô Minh trọng thương. Tiếp xuống cái này Âu Dương Di liền xuất hiện, tốc độ đem đan dược ăn hết. Chúng ta đi, nơi này đã trải qua không thể ở lâu. Nói không chừng Lâm gia trưởng lão cũng phải đến. Âu Dương Di tranh thủ thời gian nói một câu. Âu Dương Khải ẩn nghe xong muốn đi, liền lập tức nói ra. Di thúc, nếu đến cũng đến rồi, trực tiếp đem bọn họ giết đi à, không được. Bọn họ tin tức đã trải qua truyền ra ngoài, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Âu Dương Di trực tiếp từ chối. Mà đúng lúc này thời gian, Lâm Thương Hải nhịn không được. Thật vất vả có được chìa khóa, sao có thể tùy tiện bị lấy đi đây? Là một người đều nuốt không trôi khẩu khí này. Thế là Lâm Thương Hải thừa dịp Âu Dương Di lại cấp Âu Dương Thiên Hoa mớm thuốc thời điểm, trực tiếp một bàn tay liền đánh ra. Mục tiêu chính là Âu Dương Di trong tay cái nào hắc sắc cái hộp nhỏ. Âu Dương Di trong lúc nhất thời khinh thường, thật đúng là bị Lâm Thương Hải đánh trúng. Trong lúc nhất thời tay trực tiếp nâng lên, đem hắc sắc cái hộp nhỏ ném ra ngoài. Hắc sắc cái hộp nhỏ ở giữa không trung trực tiếp tản ra. Bên trong thượng cổ di tích chìa khóa rơi ra, lại là một cái mảnh vỡ. Tô Minh nhìn thấy về sau, cả người đều bị chấn kinh rồi. Converter, Vivu tương đương chuồn CV tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.